Tiên Ma Đồng Tu, chương 1402, Thiên Hỏa Đồng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Hỏa Đồng, Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người sáng sớm bắt đầu xuất phát cũng không có ngự không phi hành bay về phía Thiên Hỏa Đồng, mà là lựa chọn đi bộ xuyên qua cái này 20 dặm đường núi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua nhiều lần cân nhắc, hôm nay tiến về trước Thiên Hỏa Đồng nhân số cũng không nhiều. Bọn hắn chẳng qua là căn cứ hiện hữu manh mối tìm kiếm tiến về trước Tiểu Vu Sơn cổ địa đồ mới đi đến nơi đây, như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không dễ dàng cùng Nam Cương các tộc khởi cái gì xung đột ma sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Cương các tộc vốn là đối trung thổ tu chân giả có rất lớn địch ý, nhất là đối chấn thủ trung thổ biên giới Tây Nam Thùy Thương Vân Môn tu chân giả, có thể nói là khổ đại thù sâu, nếu như 300 trung thổ tu chân cao thủ mạo nhiên miêu tộc lớn nhất Thiên Hỏa Đồng, thế tất sẽ khiến miêu tộc hiểu lầm. Trong năm tộc miêu tộc nhân số tuy ít nhưng truyền thừa Nam Cương vô cổ lại tối đa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thư Bát Quyển, quyển thứ nhất quy tắc chung chính là vô thuật thiên, có thể thấy được vô thuật quả thật có chỗ độc đáo, vô thuật tu luyện tới nơi cực sâu, cũng làm không thể so với trung thổ tu chân chênh lệch. Thậm chí quỷ dị vô pháp tại ở phương diện khác càng hơn quá hôm nay trung thổ chính ma tu chân. Xét thấy này, Diệp Tiểu Xuyên đám người thương nghị quyết định, đại bộ phận người ở lại đây cái vùng núi hẻo lánh trong ổ chờ đợi tin tức. Diệp Tiểu Xuyên, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Lục Giới, Giới Sắc, Giang Thanh Nhàn, Tả Thu, Dương Diệt Song, Dương Linh Nhi, Tần Phàm Chân, Lý Thanh Phong, Dương Thập Cửu, Triệu Vô Cực cộng thêm một cái đằng trước béo vượng tài tổng chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 13 người thêm một chim, lên núi tiếp miêu tộc đại tộc trưởng, nghe ngóng Tiểu Vu Sơn cổ địa đồ hạ lạc. Đứng ở Thiên Hỏa Đồng hạ, Diệp Tiểu Xuyên đám người không thể không sợ hãi thán phục nhân loại cao siêu trí tuệ cùng sinh mệnh lực cứng cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này ở chỗ sâu trong Nam Cương hơn 1000 bên trong rừng sâu núi thẳm trong, thậm chí có một tòa cực lớn miêu tộc trại. Thiên Hỏa Đồng với tư cách miêu tộc lớn nhất căn cứ, mà lại có thể ở thập vạn đại sơn trong sinh tồn sinh sôi nảy nở tự nhiên là có nhất định được chỗ độc đáo. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Thiên Hỏa Đồng cũng không phải là chẳng qua là xây dựng tại một tòa cao điểm chính giữa cao điểm nhất cực lớn, phòng ốc tối đa thế nhưng tại Thiên Hỏa Đồng bốn phía, vậy mà vây quanh một mảnh không ngớt sơn mạch cái này phiến sơn mạch tuy nhiên không cao lắm, nhưng bốn phía toàn bộ là sườn đồi vách đá dựng đứng, linh vượn khó trèo. Duy nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất nhập cảng đối diện Thiên Hỏa Đồng trại đại môn, là một cái có chút hẹp hòi hạp cốc. Có lẽ đúng là bởi vì Thiên Hỏa Đồng tứ phía vách đá dựng đứng đặc thù vị trí địa lý cho nên mới phải để miêu tộc lựa chọn tại đây thập vạn đại sơn xâm nhập hơn 1000 bên trong địa phương sinh sôi nảy nở sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đám người không có ra vẻ trang phục ăn mặc người Hán quần áo và trang sức đi vào Thiên Hỏa Đồng. Nơi đây cũng không giống như ngư long trại như vậy ngư long hỗn tạp sinh hoạt tại Thiên Hỏa Đồng bên trong đều là miêu tộc người, miêu tộc quần áo và trang sức đặc sắc chính là diễm lệ, đủ mọi màu sắc quần áo và trang sức cộng thêm trên thân thượng treo đầy ngân sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Hỏa Đồng có rất ít ngoại tộc người đến đây, chớ nói chi là trung thổ người, Diệp Tiểu Xuyên đám người vừa đi vào Thiên Hỏa Đồng, lập tức đưa tới vô số miêu tộc tộc nhân vây xem. Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có một cái hiểu được miêu cương ngôn ngữ, nghe bọn hắn ở một bên đối với chính mình chỉ trỏ, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách đại lãnh đạo, đã sớm có đương đại lãnh đạo tư tưởng giác ngộ. Lập tức phái tiểu đệ Giới Sắc tiến đến tự giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giới Sắc vốn là A-di-đà Phật nói nhất đại thông, kết quả miêu tộc người chỉ cảm thấy cái này cởi bỏ đầu mập mạp có chút thú vị, về phần Giới Sắc một lần đối với bọn họ nói. Chúng ta tới từ trung thổ, muốn gặp các ngươi miêu tộc tộc trưởng, không có một cái người miêu nghe hiểu. Có chút người miêu vẫn còn ở cười ha ha, cho rằng Giới Sắc cái này mập đầu chọc là tới khôi hài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Giới Sắc mất đi kiên nhẫn, chỉ vào trên đỉnh núi màu đen kiến trúc nói. Chúng ta muốn gặp tộc trưởng, lần này tất cả người miêu cũng không nở nụ cười, mà là dùng một loại tức giận ánh mắt chằm chằm vào Giới Sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giới Sắc lại càng hoảng sợ, biết là phạm vào miêu tộc người kiêng kỵ, tranh thủ thời gian vung chân chạy đến Diệp Tiểu Xuyên đám người bên người tìm kiếm bảo hộ. Vô số người Miêu hung dữ hướng phía mọi người vây quanh tới đây, trong miệng vẫn còn ở huyên thuyên gọi cái gì, không ít tuổi trẻ Miêu tộc Hán tử, vậy mà đã rút ra bên hông loan đao tựa hồ muốn vừa rồi cái kia không tôn trọng thần linh béo hòa thượng cho phanh thây xé xác băm thành nhân bánh bao thịt người đại rơi xuống tựa như được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vây tới người Miêu rất nhiều, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, số ít cũng có hơn 100 người. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên không sợ bọn hắn, chỉ là bọn hắn không muốn cùng Miêu tộc khởi xung đột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, giới sắc ngươi trộm người ta gà, hay là sờ người ta chó. Bên cạnh Lục Giới tiếp lời nói, cái này không phải trộm đạo A, trộm đầu Miêu cũng không có điệu bộ này A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc vẻ mặt người vô tội thêm oan uổng, giải thích chính mình thật sự không có làm cái gì chuyện thất đức, chẳng qua là lại hướng những thứ này người Miêu nói mình đáng người muốn gặp tộc trưởng, thế nhưng không biết phạm vào Miêu tộc cái gì kiêng kỵ, trước một khắc còn cười ha ha những cái kia người Miêu, vậy mà lập tức rút ra loan đao. Long Hồ Sơn cùng Tương Tây nhất mạch có một chút vãng lai, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ những thứ này trong núi dân tộc một ít phong tục tập quán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe xong giới sắc giải thích về sau Tần Phàm Chân nói. Góc chuyện audio.com, đoán chừng vừa rồi giới sắc sư huynh ngón tay đỉnh núi, phạm vào Miêu tộc kiêm kỵ, những thứ này trên núi dân tộc đều là dáng vóc tiểu tụy tín đồ, xem ra đỉnh núi mảng lớn hắc thạch phòng ở chính là Miêu tộc cấm địa không thể dùng ngón tay. Mọi người sau khi nghe, lập tức khẽ gật đầu, cảm thấy có lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên của trách giới sắc thành sự không có bại sự có dư, vốn còn muốn cùng Miêu tộc dĩ hòa vi quý, kết quả hắn một ngón tay liền đem tất cả mọi người kế hoạch cho quấy nhiễu. Chuyện này cũng không thể trách người ta giới sắc, ai biết nơi này quy củ nhiều như vậy đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hỏi Tần Phàm Chân có thể hay không cùng những thứ này người Miêu câu thông thoáng một phát. Tần Phàm Chân cười khổ lắc đầu, nói. Nam Cương Miêu tộc người ngôn ngữ cùng Tương Tây Miêu tộc người ngôn ngữ là không đồng dạng, như vậy ta không còn biện pháp nào cùng bọn họ trao đổi. Chu Vi kêu la thanh âm càng lúc càng lớn, rất có quần hùng xúc động phẫn nộ bộ dáng, điệu bộ này xem ra không đem không tôn trọng người ta người Miêu thần linh giới sắc cho giao ra đi thì không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính hỗn loạn gian lúc đám người bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc nói. Ha ha ha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, đám người trong thời gian dần qua tách ra một cái thông đạo, chỉ thấy một cái tướng mạo có chút tiêu chí Miêu tộc thiếu nữ đã đi tới, trên người những cái kia ngân sức đi đứng lên, phát ra rất êm tai đinh đinh đang đang thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Thập Cửu cái thứ nhất nhảy ra kêu lên, xú nha đầu, là ngươi, Cách Tang cười khanh khách nói, là ta, ngươi bà cô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước tại Ngư Long trại Duyệt Lai khách sạn không có đánh xong, điều này làm cho Dương Thập Cửu trong nội tâm một mực rất không thoải mái, hiện tại có thể tính bắt được cái này miêu nữ. Không nói hai lời, rút ra thanh phong kiếm muốn tiến lên cùng Cách Tang đấu cái ngươi chết ta sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả vừa xông vài bước phát hiện mình tại nguyên chỗ chạy trốn, nhìn lại, Diệp Tiểu Xuyên chính mang theo cổ áo của hắn, đem nàng xách hai chân cách mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên nói, cô nương, tại hạ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, lần trước tại khách sạn sự tình có nhiều đắc tội, kính xin cô nương đại nhân đại lượng không muốn cùng ta cái này tiểu sư muội so đo. Cách Tang bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, từ trên xuống dưới dò xét vài lần Diệp Tiểu Xuyên, nói. Nguyên lai là thiên thủ nhân đồ Diệp Thiếu Hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, Cách Trương.